Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 246 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Zalo vào năm 2016 nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn trai. Bạn này đã kể về một kỷ niệm đáng sợ mà xảy ra với chính bạn ấy cách đây 2 năm trước các bạn. Và cái chuyện này á khiến cho bạn á là tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ, và trong suốt cuộc đời này bạn cũng không thể nào quên được. Bạn kể rằng á là gia đình bạn là gốc người Hoa, cho nên á là gia đình rất là tin chuyện tâm linh và cũng rất là tin có ma các bạn. Nhưng mà riêng bạn á thì bạn lại không tin, mặc dầu rằng gia đình mình rất tin nhưng riêng bạn bạn không tin, tại vì bạn nhìn theo chiều hướng khoa học và bạn là một người trẻ cho nên bạn không hề tin có ma. Và đồng thời á là tới cái từng tuổi một cách đây 2 năm trước á là bạn chưa bao giờ đốt một cây nhang nào cho gia tiên mình, tại vì bạn nghĩ rằng đốt nhang là một chuyện mê tín dị đoan các bạn. Thì cái nếp nghĩ bạn cứ như vậy, thì cho tới một lần bạn đã gặp cái người bạn gái của mình mà sau này đang là vợ của bạn. Thì người bạn gái này quê ở Trà Vinh các bạn, và sau thời gian quen nhau hai đứa đã là quyết định tiến tới hôn nhân, gia đình hai bên cũng gặp nhau và cũng bàn bạc chuyện cưới hỏi. Thì một lần đó là hai đứa bắt đầu là từ Sài Gòn đi xe Honda về Trà Vinh các bạn. Bạn đưa bạn gái mình về để mà cho bạn gái mình chuẩn bị những cái đồ vật để chuẩn bị lo đám cưới đó, tại vì cũng gặp là cũng gần cưới rồi. Thì do là hôm sau bạn có việc tại Sài Gòn, do công việc của bạn thành ra là bạn quyết định rằng á là bạn sẽ đưa bạn gái mình về rồi ở chơi một chút rồi bạn sẽ là về Sài Gòn trong đêm luôn. Thì khi mà về á thì do hôm đó là bạn cũng về trễ lắm, bạn dự định rằng chạy đêm rồi tới chỗ làm luôn các bạn, cho nên nó là khi bạn từ Trà Vinh về Sài Gòn á thì bạn đi khuya lắm. Và tới cái đoạn qua khỏi cổng chào Cần Thơ á thì lúc đó là cũng đã gần 1 giờ đêm rồi các bạn. Và khi mà vừa chạy qua khỏi cái đoạn đó thì bạn có gặp một cô gái đưa tay ngoắt cái xe mình lại. Lúc đó thì bạn nghĩ rằng á là mình không nên ngừng lại, tại vì nó cũng có nhiều cái trường hợp cướp bóc giả dạng rồi dàn cảnh á, cho nên bạn suy nghĩ rằng á là mình không nên dừng lại, mình chạy luôn. Nhưng không hiểu sao lúc đó trong lòng của bạn á là giống như có một cái lực gì đó nó thôi thúc khiến cho bạn phải ngừng xe lại các bạn. Và khi ngừng xe lại á thì bạn nhìn cái cô gái này, bạn thấy rằng có vẻ là cái người này lớn tuổi hơn mình, cho nên bạn kêu bằng chị, bạn hỏi rằng á là ủa chị có việc gì không chị. Thì lúc đó cái người con gái đó mới trả lời bạn rằng á là em ơi, em làm ơn chở chị về nhà, tại vì á chị đi chơi với bạn trai chị nhưng mà hai người gây gổ nhau, thì thành bây giờ bạn trai chị á là bỏ chị ở đây mà khó đón xe quá, giờ này không còn ai hết trơn á, em làm ơn em đưa chị về rồi em chị sẽ gửi tiền lại cho em. Thì khi đó tự nhiên á là bạn thấy rằng á là cái cô này á thì trông có vẻ rất là thật thà, mà bạn nhìn xung quanh thì cũng đã hết xe dưới quê mà các bạn, cho nên nó là bạn cũng quyết định rằng thôi mình giúp người ta, và bạn nói rằng đó là thôi chị lên xe đi em đưa chị về, em cũng không có lấy tiền gì đâu. Và bạn hỏi rằng chị này ở đâu thì chị này nói rằng chị ở Tiền Giang các bạn. Thì khi mà hai người bắt đầu á là lúc mà chị leo lên xe đó, bạn này đi chiếc xe Airblack 2014 các bạn, và khi chị này leo lên bạn còn cảm nhận rằng là chiếc xe nó bị nhún xuống, là giống như là có một cái lực nặng cơ thể người leo lên xe thì cái xe nó bị lún xuống một chút xíu, thì bạn có rõ ràng là bạn cảm nhận như vậy. Nhưng khi chạy và hai người cũng nói chuyện rất là bình thường, cũng hỏi tên rồi chị này trả lời tên là Kiều Trang các bạn, và lúc đó thì tự nhiên bạn cảm thấy có một cái gì đó nó lạ. Nó lạ lắm là tại vì khi bạn chạy á thì lâu lâu bạn nhìn xuống cái bóng của mình, đèn đường nó chiếu xuống thì có cái bóng, mà khi bạn nhìn xuống cái bóng thì bạn thấy rõ ràng á là chỉ có cái bóng của chính bạn với lại chiếc xe thôi, ngoài ra là không thấy cái bóng của cái người ngồi sau là cái chị đó. Thì lúc đó bạn sợ lắm và bạn xoay lại, nhưng khi xoay lại thì bạn vẫn thấy chị này ngồi phía sau lưng mình, cho nên đó là bạn cũng là cảm thấy bất an trong lòng thôi, nhưng mà thấy chị này nói chuyện cũng bình thường cho nên bạn bỏ qua các bạn. Thì bắt đầu á, là tới gần cái đoạn nhà chị này á, thì cái chị này bắt đầu hướng dẫn bạn chạy vô trong một cái con đường. Cái con đường này theo bạn nói rằng ít nhà dữ lắm, nhiều cây cối, và đã ngừng xe lại trước cổng một ngôi nhà. Thì khi chị này xuống xe, các bạn, chị này không hề có một lời cảm ơn mà cũng không nói gì với bạn hết, mà đi thẳng vô nhà. Thì bạn cũng là hơi buồn lòng, tại vì mình chở một cái quãng đường nó xa như vậy, từ sau cái cổng chào Cần Thơ mà về tới Tiền Giang thì nó cũng xa, mà chị này không một tiếng cảm ơn mình, bạn cũng buồn nhưng mà thôi cũng bỏ qua. Và bạn để ý rằng đó là sao chị này có một cái gì rất là lạ, là khi chị đi vô cái nhà này đó, chị bạn tưởng tượng rằng giống như là cái chân của chị này có bánh xe vậy đó các bạn, giống như là không phải như cái con người mình mà mình bước đi, mà cái chị này giống như là để chân lên bánh xe và bánh xe nó đi, nó đưa cái chị này vô mà đi rất là nhanh. Nhưng lúc đó thì bạn chỉ cảm nhận vậy thôi chứ bạn không có để ý, cũng không có nhìn chân người ta, tại vì bạn đâu có nghĩ tới chuyện ma đâu. Thành ra là lúc mà bạn quay xe lại thì bạn hơi chột bụng các bạn, cho nên nó là bạn quyết định rằng đó là thôi sơ vô sinh. Tại vì là mình cũng chở người ta về một quãng xa như vậy, cho nên bây giờ mình hơi đau bụng chút xíu, mình xin đi nhờ toilet thì chắc cũng không có kỳ, không có sao đâu. Thì lúc đó bạn mới quyết định rằng là bạn thấy chị này vô nhà rồi, và bạn quyết định bạn quay xe lại rồi bạn ngừng xe lại bấm chuông các bạn. Thì sau một hồi bấm chuông thì có một ông lão ra, nói rằng ông lão cũng không đúng, cái chú này cũng là lớn tuổi chút xíu thôi. Thì lúc đó thì bạn mới nói rằng đó là chú ơi chú, chú làm ơn cho con gặp chị Trang. Thì khi đó hả, cái chú này mới nheo mắt hỏi bạn rằng Trang nào. Thì lúc đó bạn mới trả lời rằng dạ chị Trang á, tại mới nãy chỉ đi nhờ xe con về mà giờ con hơi chột bụng chút xíu, chú làm ơn cho con vô nhà đi nhờ toilet một chút. Thì khi đó là cái người bác này nghe bạn nói tự nhiên á, là gương mặt rất buồn các bạn, và cũng mở cửa cho bạn vào, bạn dắt xe vào. Và lúc đó bạn đi vô hả chú, cái người bác này hướng dẫn bạn vô nhà vệ sinh. Bạn đi vô nhà vệ sinh bạn cũng không có để ý trong nhà có gì các bạn. Thì sau một hồi bạn ra thì bạn thấy rằng bác đang ngồi trên bàn ở ngoài phòng khách, và có thêm một bác gái nữa là đang chuẩn bị trà để mà mời bạn uống các bạn. Thì bắt đầu là hai người bác này mới kêu rằng con ngồi xuống con uống trà chút đi rồi đi. Thì lúc đó bạn cũng ngồi, tại vì cũng hơi mệt cho nên cũng muốn ngừng nghỉ một chút xíu. Thì lúc đó là người bác trai mới nói với bạn rằng đó là con Trang á, nó là con gái lớn của tôi, nhưng mà nó chết cách đây 3 năm rồi chú ơi. Thì lúc đó bạn hết hồn các bạn, rõ ràng cái người mình chở mới nãy mà rõ ràng mình thấy rõ ràng thì làm sao là người chết được. Thì bạn mới nói trời, hai bác đừng có giỡn với con, chọc con hoài hai bác. Thì bạn cười cười bạn nói vậy, nhưng mà cái người bác trai mới nói rằng đó là trời ơi, không lẽ giờ mạng sống của con tôi mà tôi đem ra tôi nói xạo sao cậu. Cậu không tin, cậu nhìn lên bàn thờ có hình nó kìa. Thì lúc đó các bạn biết không, bạn bắt đầu mới sợ hãi, và bạn từ từ bạn nhìn lên bàn thờ thì rõ ràng cái gương mặt của cái người trên bàn thờ đó đó, cái hình trên bàn thờ đó đó là y chang như cái chị mới nãy là bạn chở các bạn. Thì lúc đó bạn sợ hãi tột độ, và trong đầu bạn bắt đầu những cái dữ liệu trong đầu bạn bắt đầu tua tua tua lại và sâu chuỗi lại rằng ừ, mới nãy mình chở cái cô này á là rõ ràng mình nhìn xuống mình không thấy có bóng nè, chết rồi mình chở ma rồi. Thì khi đó bạn đứng dậy nha, mà bạn sợ hãi bạn chạy, mà bạn không là gọi là quên luôn cái phép tắc xã giao là bạn phải thưa hai cái người lớn tuổi này để mà mình về, mà bạn chạy ra khỏi nhà đó, bạn dắt xe bạn chạy một mạch ra. Mà khi bạn chạy ra các bạn biết không, rõ ràng mới nãy cái cô này hướng dẫn vô trong cái ngôi nhà này á, bạn nhớ á, cái đoạn đường nó gần dữ lắm, nó không có xa. Nhưng khi bạn chạy ra thì cái đoạn đường nó rất xa các bạn, nó giống như là bạn chạy hoài vậy á. Thì khi đó nha là bạn cắm cúi bạn chạy, bạn lao bạn chạy thôi, mà bạn hả quá sợ rồi, tại vì nghĩ tới cái chuyện đó mà quá sợ rồi. Thì tự nhiên khi bạn đang cắm cúi bạn chạy vậy nè, tự nhiên chiếc xe bạn cảm thấy nó nặng, bạn cảm thấy chiếc xe nặng, mà bạn cảm thấy như vậy thôi mà bạn không dám quay lại nhìn, mà bạn cứ chạy. Thì tự nhiên bạn nghe cái giọng của cái cô mới nãy nói rằng á, cảm ơn em nha, rõ ràng cảm ơn em nha các bạn. Thì lúc đó là trời ơi bạn hả, coi như là thử các bạn gặp trường hợp như cái anh chàng này á, các bạn quay lại liền, thì khi quay lại là thấy cái gương mặt cô đó đang ngồi phía sau và cười với bạn các bạn. Thì lúc đó là bạn ngất xỉu và bất tỉnh nhân sự luôn. Cho tới khi bạn tỉnh dậy á, thì bạn đang nằm trong trạm xá Tiền Giang các bạn. Và cái người ngồi cạnh bạn á, là cái người bạn gái vợ sắp cưới của mình, rồi thêm ba mẹ vợ nữa, rồi có thêm hai người công an, hai người công an theo xã Tiền Giang các bạn. Thì lúc đó là hả, bạn mở mắt ra, bạn coi như là mình không còn nhớ cái gì, mình rơi vào một cái cơn chấn động đó. Thì bạn dòm giáo giác, bạn hỏi ủa sao anh ở đây vậy. Thì người vợ sắp cưới của bạn nói rằng đó là anh bị té, sao mà anh té vậy, anh có chuyện gì vậy. Thì hai người công an đó cũng hỏi bạn rằng đó là lý do gì mà cậu té, cậu bất tỉnh như vậy, vậy có chuyện gì. Thì bạn mới kể lại, từ từ bạn nhớ lại, bạn mới kể lại cái chuyện đó. Và bạn để ý rằng bạn thấy hai người công an này á, là xoay qua nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau. Bạn tuy rằng không nghe, nhưng bạn rõ ràng bạn nghe rằng á, hình như con nhỏ tự tử. Bạn thấy rằng á, là hai anh đó nói một cái câu là hình như con nhỏ tự tử các bạn. Và sau cái chuyện đó bắt đầu á, là về Sài Gòn thì cũng bình thường, bạn cũng là trải qua một cái cơn sợ hãi, nhưng mà cũng không có gì, cho nên bạn cũng dần dần bạn quên. Và do là cái công việc của bạn cũng bận, rồi chuẩn bị cho đám cưới nữa, thì bạn quên mất cái chuyện đó. Các bạn cũng lâu lâu cũng nhớ cũng sợ, nhưng mà dạng như nó đã trải qua cái cơn sợ hãi đó rồi thì bạn cũng không còn sợ nhiều nữa. Thì cho tới cái ngày đám cưới các bạn, thì ngay cái ngày đám cưới đó cũng diễn ra rất là vui vẻ. Và sau đó là tới cái đêm động phòng là bắt đầu lại có chuyện xảy ra. Lúc đó thì bạn cũng mệt và hai vợ chồng bạn đang nằm ngủ kế nhau, thì tự nhiên bạn đang ngủ rất say. Trong đêm đó bạn ngủ rất là say, tự nhiên có một cái lực gì khiến cho bạn phải thức dậy các bạn. Và khi bạn thức dậy, bạn nhìn qua cái bên, thì theo quán tính của mình, khi mà mình giật mình thức dậy là mình sẽ dòm qua người chồng hoặc người vợ của mình liền. Thì khi bạn nhìn qua cái bên, bạn thấy rõ ràng cái chị mà mình chở hôm trước đang nằm kế mình các bạn. Và chị này đang xoay mặt qua cười với bạn nữa. Thì trời ơi, lúc đó bạn quá sợ rồi, bạn lật đật bạn ngồi, bạn tung cửa phòng ra để mà bạn chạy ra ngoài. Thì khi chạy ra ngoài, bạn mới nhìn lại thì bạn thấy rằng cô vợ của mình đang ngồi dậy. Và cô vợ hỏi rằng đó là ủa sao vậy anh, bộ anh chê em xấu hay sao tự nhiên anh làm gì kỳ vậy. Thì lúc đó bạn mới hoàn hồn trở lại. Và qua ngày hôm sau thì hai vợ chồng của bạn đã đi về nhà của cái cô này với Tiền Giang á, để mà xin gặp cha mẹ cô này, xong rồi á là xin là mua đồ trái cây để mà cúng bàn thờ cô này các bạn. Mà bạn nói rằng đó là từ nào tới giờ á là bạn chưa hề đốt một cây nhang, mà bữa đó là bạn phải đốt nhang để khấn vái, để xin rằng cô này á là đừng có theo bạn, đừng có chọc phá bạn nữa. Thì chuyện bắt đầu á là sau khi cúng xong thì cũng không có gì, cho tới khoảng 5 tháng sau các bạn, thì lúc đó là bà xã bạn báo tin vui cho bạn là đã cấn thai rồi. Thì hôm đó là do là cái công việc của bạn này là vệ sĩ, mà hôm đó lại làm đêm nữa, cho nên là bạn gọi điện về buổi chiều hôm đó đó, là bạn gọi về điện về nói với vợ mình rằng đó là hôm nay tối nay anh không có về, thôi em ăn cái gì đó, rồi đi ngủ đi nha. Thì bạn dặn vợ bạn như vậy, rồi xong rồi khoảng 2 tiếng 3 tiếng sau thì bạn nhận được cuộc điện thoại của vợ mình nói rằng đó là ủa anh đâu rồi, sao anh không có dưới đây. Thì lúc đó bạn hỏi ủa em nói gì vậy, em không ở nhà em đi đâu vậy. Thì cô vợ nói rằng đó là đâu có, em đang ở nhà tự nhiên nhận được cuộc điện thoại của anh. Anh nói rằng đó là anh đang ở dưới hả Tiền Giang, nhà của cái chị ma mà anh chở về đó. Anh nói rằng anh lạnh dữ lắm, anh kêu em xuống, cho nên nó là em nghe em lo quá. Mà cái số thì là cái số điện thoại của bạn gọi cho vợ mình các bạn, và em nghe em lo quá cho nên em đã tự tự mà đang có thai nha, mà tự chạy xe từ ở Sài Gòn về Tiền Giang đi vô nhà cô đó. Thì khi đó bạn nghe như vậy, bạn bắt đầu bạn sợ hãi lắm. Trời, thử tưởng tượng là bạn này thi thấy rằng hả nó quá kinh sợ các bạn. Thì lúc đó bạn bắt đầu xin đội trưởng nói rằng đó là cho em nghỉ, em có việc. Và khi bạn ra, bạn đã đón xe về Tiền Giang các bạn. Và khi đến Tiền Giang đi vô nhà cô đó rồi, bạn không kiềm chế được cái nỗi giận của mình. Bạn quá giận và bạn tiến lại gần cái ngay cái chỗ bàn thờ. Lúc đó là bạn không còn bình tĩnh, tức giận đến nỗi mà không còn bình tĩnh các bạn, cho nên nó là bạn tiến tới ngay chỗ bàn thờ và bạn lấy cái hình của cô đó xuống, bạn đập xuống đất. Và trước khi bạn đập á, thì bạn có cầm cái hình, cái di ảnh của cổ, bạn nói rằng đó là mày muốn cái gì, mày muốn phá tao, tao đâu có làm cái gì đâu, tao chỉ là chở mày về giùm một đoạn đường thôi, mà tại sao bây giờ mày phá tao, bây giờ mày muốn hại luôn vợ con tao là sao. Bạn la quá trời, các bạn vừa la rồi xong rồi á, là không kiềm chế được, bạn đã giục cái tấm hình xuống đất. Và khi bạn giục tấm hình xuống đất á, là cái người mẹ của cái cô gái đó đó là đã đến lấy cái tấm hình của cô đó ôm vào lòng và khóc. Còn riêng ba của cô gái đó thì bắt đầu níu níu cái vai bạn, và vợ của bạn cũng vậy, níu vai bạn, nói rằng thôi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Cái người bác trai đó, các bạn rất là tội nghiệp, nói rằng thôi con ơi, con tha lỗi cho nó, con làm ơn con dạng như là con bình tĩnh lại đó. Là lúc đó vợ bạn cũng bắt đầu là nói như vậy các bạn. Thì sau cái lần đó bạn bắt đầu về, và từ cái lần đó các bạn là bạn làm cái gì, bạn đi đâu bạn cũng gặp cô gái này hết, bạn đi đâu bạn cũng gặp cái chị đó hết. Và hả, bạn thấy rằng á, là cứ ngủ cũng gặp, đi tới chỗ làm cũng gặp, nhưng mà cô này không còn cười với bạn nữa, mà là gương mặt của cô này rất là tức giận các bạn, rất là tức giận, nhìn bạn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy đó. Thì sau đó bạn đã đổ bệnh, và trong suốt một tháng trời á hả, là bạn đổ bệnh rất là nặng, cho nên gia đình của bạn á, là đã đưa bạn đến một ngôi chùa bên quận 7, quận của Thi nè. Và khi đến ngôi chùa này á, thì sư thầy mới nói với gia đình bạn rằng thôi đưa sư thầy với lại bạn á về nhà của cái cô đó. Thì khi về nhà của cái cô đó các bạn, là tự nhiên bạn có một cái cảm giác rằng mình muốn chết. Lúc đó cái cảm giác của bạn á là giống như nó thanh thản, nó mãn nguyện, xong rồi á hả, là bạn muốn tự giận bạn chết các bạn. Và khi bước vào á, thì thầy bắt đầu bước tới bàn thờ cô đó, không biết làm cái gì đó. Thì sau đó là thầy kêu bạn là đốt nhang, thì bạn cũng nghe lời và bạn đốt nhang lên bàn thờ, xong rồi bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Khi tỉnh dậy bạn thấy mình đang nằm ở nhà, và vợ của bạn nói rằng á, anh khỏe chưa, anh đã ngủ 2 ngày rồi đó. Và từ đó là bạn không nhìn thấy cô đó nữa các bạn. Và bạn có đi qua bên chùa bên quận 7 để mà mua đồ để mà biếu sư thầy, nhưng mà sư thầy không nhận. Sư thầy nói rằng á, là sau này con cứ làm phước, gặp ai khó khăn con giúp đỡ người ta là giống như là con đã trả ơn cho thầy rồi. Và mỗi lần mà đi về đưa vợ về trà Vinh đó, là bạn đều ghé nhà cô này để thắp nhang, cũng coi như chuyện bình thường, và bạn cũng rất là thân tình với lại hai bác ba mẹ cô này các bạn. Còn riêng sau này lúc mà bạn thắc mắc, bạn bắt đầu qua bên chùa quận 7 để mà hỏi sư thầy, thì sư thầy trả lời. Lúc đó sư thầy mới nói rằng á, là hai bạn này, cái cô gái đó đó với bạn á, là có duyên kiếp trước, các bạn có duyên tiền định, nhưng mà hẹn kiếp sau là kiếp này nè, kiếp này, nhưng mà không tới được với nhau, cho nên cô này dự định bắt cái hồn bạn đi. Nhưng mà bây giờ là cô này đã hiểu được rồi, đã giải quyết được cái quan gia đó rồi, cho nên nó là không có cái duyên vợ chồng thì sẽ có cái duyên cha con các bạn. Thì thời điểm mà bà xã bạn mang thai đó, sau này tới bây giờ á, là con gái của bạn á, là bạn có cảm giác như có nét giống cái cô đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, và Thi tin tưởng câu chuyện này. Các bạn không biết rằng á, là hả, câu chuyện này đã được kênh khác kể hay chưa thì Thi không biết. Thi đọc và Thi kể lại và Thi rất tin tưởng câu chuyện này. Đồng thời rằng á, là có một cái điều nhắn nhủ đến các bạn rằng khi các bạn đi đêm á thì các bạn cẩn thận. Nhưng mà riêng một cái điều vậy nè, đôi khi á, một cái nhân quả, một cái nghiệp kiếp trước của mình á, tới thời điểm đó mình phải gặp là mình phải gặp thôi các bạn. Nhưng mà khi các bạn gặp nghiệp mà các bạn biết được cái nghiệp đó là cái nghiệp của mình bắt đầu mình thanh thản, mình trả, mình sám hối, thì bắt đầu nó sẽ rất là dễ được hóa giải, và mình sẽ gặp được một cái người có thể là giúp mình giải được cái nghiệp cho mình. Và đặc biệt rằng cái tâm của mình phải an tịnh các bạn. Và nhớ nha, bạn này có một cái là tức giận khi mà thấy rằng cái cô này kêu vợ bạn về Tiền Giang, bạn tức giận, bạn về nhà, bạn cầm cái bức hình, bạn la, bạn chửi và bạn giục như vậy không nên các bạn. Tức giận là một bản năng của mỗi con người chúng ta, nhưng mà kiềm chế tức giận là bản lĩnh. Thì thành ra là các bạn nhớ một điều rằng đó, là khi chúng ta tức giận thì chúng ta kiềm chế, càng kiềm chế được nỗi giận của mình là các bạn càng bản lĩnh hơn người khác. Thì đây là một cái câu chuyện điển hình cho một cái vấn đề duyên âm đó các bạn, và đồng thời rằng đó là duyên âm nhưng mà có nghiệp quả. Bạn này đã gặp được một thầy rất tốt và bạn cũng hả là được thầy giúp đỡ, là có một cái hả là may đó các bạn. Thì đây là một câu chuyện bạn này đã gửi về Zalo cho Thi. Và tiếp theo một câu chuyện của một chị gái. Chị này thì chị kể rằng là vào thời điểm chị mang thai là chị bị hành rất là nhiều. Khi mà chị mang thai thì chị có hai căn nhà, một căn ở quận 7 và một căn ở Vũng Tàu. Chị có mua một cái căn hộ chung cư ở Thi thì Thi giấu tên, không nói căn hộ này đâu. Mà chị nói rằng là cái căn nhà của chị ở tầng 18. Cái thời điểm chị mang thai chị bị hành rất dữ các bạn. Mà ở quận 7 thì nhà của chị chỉ là nhà cấp 4 thôi. Mà lúc đó thì tháng 2, tháng 3 nó nóng quá, chị không thể nào chịu nổi. Mà các bạn biết rồi, những người phụ nữ mà có thai mà bị thai hành đó, là nhiều khi mình thấy cái đó là bình thường, nhưng đối với người ta là nó quá cái sự chịu đựng. Cho nên chị này đã quyết định đi ra cái ngoài cái nhà của mình, ở chung cư ngoài Vũng Tàu để mà ở các bạn. Và khi ở đó thì trên tầng 18 rồi, gió biển nó khiến cho chị cảm thấy rất là thoải mái, cho nên chị đã quyết định ở ngoài đó để dưỡng thai. Ông xã chị thì làm việc tại Sài Gòn, cứ một tuần ra thăm chị một lần. Rồi riêng chị thì chị ở ngoài đó một mình các bạn. Khi mà ở ngoài đó chị cảm thấy thoải mái lắm, cho nên chị không muốn về nhà ở quận 7 nữa, nó nóng quá không thở được. Thì khi ở ngoài đó chị nói rằng á, cái tầng 18 của chị á là nguyên một cái tầng 18 chỉ duy nhất nhà chị thôi, là có một mình chị ở thôi. Đa số người ta mua để mà người ta ra nghỉ mát thì người ta ở. Chị cũng vậy, khi mà chị mua cái căn chung cư này chị cũng nghĩ vậy á, khi mà chị đi ra ngoài đó chị nghỉ mát thì chị ở căn nhà đó, còn bình thường là chị bỏ trống các bạn. Thì sau một thời gian, cái tuần đầu chị ở á thì chị thấy bình thường, nhưng mà nó có một cái sự rất là lạnh lẽo, tại vì xung quanh chị thì không có ai hết, có mình nhà chị à. Và sau một thời gian chị đã quen với lại một cô ở dưới tầng 17. Thì cái cô này khi mà quen thân rồi thì cái cô này hay nói rằng đó là nhà em hay thấy ma lắm, trên chị làm sao chứ em hay thấy lắm. Thì chị thì riêng chị thì chị không có thấy, mà chị chỉ nằm mơ thôi các bạn. Hoặc là chị cảm nhận rằng khi mình ngồi mình xem tivi thì chị nghe cái tiếng là bước chân đi ngoài hành lang, hoặc là tiếng gõ cửa. Và mỗi lần như vậy chị sợ lắm, mà có thai á các bạn không kiềm chế được, mỗi lần sợ là nhiều khi đi toilet ra quần luôn. Là lúc đó thì bắt đầu á, và hoặc là chị cảm nhận những cái thứ đó, hoặc là chị nằm mơ. Có một lần chị nằm mơ á, là chị thấy rằng á, là tự nhiên á cái cánh cửa phòng của chị đang đang đóng tự nhiên nó mở ra. Các bạn tưởng tượng ha, cái giường ngủ thì cái cửa phòng đằng kia, thì tự nhiên chị thấy trong giấc mơ nó mở ra các bạn. Và trước cửa phòng có một cái giò giống như là cái chân của ai bị cắt phân nửa mà treo ngay cửa phòng của chị các bạn, máu me không. Và chị dòm xuống cái nền đất thì có rất là nhiều người nằm trên máu, bê bết máu. Thì chị quá sợ, chị mới niệm Phật các bạn. Và khi niệm Phật á, thì bắt đầu những cái đó nó biến mất, nó không còn nữa. Và khi chị nghe cái cô ở dưới tầng 17 hỏi chị rằng á, là chị có thấy không, thì chị cũng im lặng, chị không dám nói. Và chị cũng sợ lắm. Chị này thì ăn chay các bạn, không có ăn mặn. Và mỗi lần mà chị ở nhà bình thường là chị hay niệm Phật dữ lắm, cho nên chị cũng cố gắng củng cố cái tinh thần của mình để mà mình ở đó để mình dưỡng thai. Và tới một lần đó thì cái cô gái ở dưới có một người chị tên là My. Chị đó thì mới vừa sanh con được có 10 ngày thôi, và ở dưới cũng buồn. Cho nên một hôm á là cái chị My đó đã lên trên tầng 18 nói chuyện với chị chơi, mà hôm đó chỉ mới 8 giờ sáng thôi. Và khi mà hai chị em nói chuyện xong rồi á, là một người thì vừa mới đẻ, còn một người á, thì đang có bầu. Nói chuyện xong ngồi hả, bắt đầu đói bụng các bạn, thì chị mới hỏi rằng em ăn mì gói không, chị có mì gói hả, chị khoái lắm, ngon. Bắt đầu chị kia khi nghe mì gói cũng khoái mì gói, cũng thèm. Hai chị em bắt đầu ngồi nấu ăn, ngồi ăn. Mà cái cửa nhà thì mở chứ không có đóng nha các bạn. Và khi hai chị em ngồi ăn á, tự nhiên á là cái cửa nó đóng là một cái rầm, mà nó đóng rất là lớn nha, nó đóng thiệt là lớn luôn. Thì khi đó hả, chị đang ngồi ăn, chị giật mình bởi cái cánh cửa mà nó đóng như vậy. Rồi xong chị dòm qua cái người tên My đó, thì chị thấy rằng á là cái cô đó hả là giống như các bạn tưởng tượng, giống như là múc mì xong rồi đưa vô miệng, mà chưa kịp đưa mà có một cái gì khiến cho cô đó hết hồn, cô đó hả cái họng ra vậy nè, mì thì thể lửng thửng lên cái đũa vậy đó, mà hả cái họng cô mắt trợn trắng há hốc, giống như là một cái gì khiến cho cô đó là phải sợ hãi đến nỗi mà cổ không có ăn được luôn á. Thì lúc đó hả chị hết hồn, chị sợ tại vì cái cô này cổ mới đẻ chỉ mới 10 ngày thôi, cho nên nó là chị hỏi: Ủa My, em sao vậy em, sao vậy? Ủa em ăn mì em trúng thật hay sao kỳ vậy em? Thì lúc đó cái cô đó mới tỉnh, mấy là coi như là mới mới trở lại cái trạng thái bình thường. Cô buông đũa xuống, cô nói: Chị, trời ơi, chị ơi, trời ơi, chị ơi, thấy ghê quá chị ơi. Thì khi đó chị lại tưởng rằng cô này chắc là do mới sanh mà lại ăn mì gói cho nên nó là đau bụng hay đau cái gì đó, chị đo lo dữ lắm mà chị đâu biết gì đâu. Thì khi đó chị hỏi: Ủa sao vậy, em ăn mì em có chuyện gì không, sao vậy em? Thì khi đó cô đó mới nói rằng: Trời ơi, chị ơi, em rõ ràng trước khi cái cửa nó đóng vô anh thấy có một cánh tay lông lá mà đen thui mà nó rất là dài, nó thò tay vô và nó nắm cái cửa nó đóng rầm trở lại và đóng cửa luôn. Rõ ràng trước khi cái cửa đóng là em thấy, chị ơi, thấy ghê quá. Thì khi đó là cô này bỏ xuống dưới tầng 17, không dám ở đó nữa các bạn. Thì khi chị nghe, chị thì từ nào giờ là chị chỉ nghe hoặc là chị nằm mơ thôi, chứ chị chưa có thấy, mà đang tỉnh mà mới 8 giờ sáng, sáng sớm mà thấy vậy. Thì chị nghe chị cũng sợ lắm. Bắt đầu chị rơi vào một cái cảm giác sợ hãi các bạn, sợ hãi và nhớ lại những cái giấc mơ mình đã thấy, nhớ lại những cái hiện tượng mình đã nghe. Chị gọi điện cho ông xã chị kể, nói: Anh ơi em sợ quá anh ơi. Thì ông xã chị mới trấn an, nói rằng á, là chắc là do em đang có thai á, rồi hả cái nội tiết nó xáo trộn rồi, cho nên em có những cái hoang tưởng rồi những cái lo lắng khiến cho em như vậy thôi, không sao đâu. Thôi nếu mà em cảm thấy mà không có ở ngoài đó được á thì vô đây, còn nếu không á thì em ở ngoài đó dưỡng thai cho nó tốt. Nhưng mà chị thì chị không chịu về quận 7, tại vì chị nói rằng á, là vô đây chị không thở được, ở ngoài đó thì chị có thể thở được, nó mát mẻ, nó cảm thấy thoải mái cho cái cơ thể đang mang thai của chị. Thì lúc đó chị mới vô trong phòng ngủ để mà chị nằm chị ngủ các bạn. Mà lúc đó thì tầm khoảng là hơn 11 giờ trưa, thì khi chị nằm á, chị bắt đầu vừa nằm xuống tự nhiên chị thấy một cái giống như là chị bước vào, mà trong khi chị chưa ngủ sâu nha, chị mới vừa nằm xuống thôi, thì tự nhiên á là chị thấy rằng chị đang đứng trước cửa phòng, đang đứng trước cửa phòng và tự nhiên có một cô gái, mà cái cô gái này chạy xe đạp mà dạng giống như là chiếc xe đạp đầm hồi xưa các bạn, và chạy tới gần chỗ chị, mà chị thấy rằng cái cô gái này mặc một cái quần satin giống như cái ngày xưa mà người ta hay mặc, những cái người phụ nữ thời xưa mặc cái quần mà phi bóng đó các bạn, mặc cái quần màu đen, một cái áo bà ba màu hồng và mang đôi guốc mộc các bạn, tóc thì xù lên giống như là uống xù lên vậy đó. Và cái cô gái này cái gương mặt cổ trang điểm rất là lè loẹt nha, mắt xanh mắt đỏ, môi đỏ lên, đánh má hồng rất là đỏ, và cái gương mặt của cô này rất to, đặc biệt rằng á từ trên dưới bình thường hết, chỉ có gương mặt thiệt là bự luôn, bự như là một cái mâm vậy đó. Mà tự nhiên trong mơ á, chị giống như là chị không có sợ, chị đứng ngay cái cửa phòng của mình, chị dòm cái cô đó, thì cô đó bắt đầu từ từ từ từ đi lại. Thì bắt đầu á là cổ mới bước xuống xe, cổ hỏi rằng á: Ê hồi sáng My nói gì vậy? Là ý là hỏi hồi sáng là lúc ngồi ăn mì đó. Thì lúc đó chị mới nói rằng My nó nói nó thấy cánh tay lông, đưa tay vô đóng cửa phòng cái rầm. Lúc đó tự nhiên chị trả lời vậy, thì cái người đó nói rằng cánh tay đó là của ta đó, của ta đó. Thì bắt đầu chị mới hỏi: Ủa cô ở đâu lại vậy? Thì lúc đó cô kia mới chỉ vô cái cánh cửa phòng của chị, nói: Ta đây nè. Thì khi đó chị này xây vô nhìn cánh cửa thì chị thấy rằng tự nhiên cái cánh cửa đang bình thường tự nhiên nó biến thành một cái mã đá màu xanh, sau đó chị thấy có một cái hòm các bạn, một cái hòm, và cô đó từ từ bước xuống xe xong rồi dựng xe xong rồi vô trong hòm nằm. Và khi cô vô trong hòm nằm á, tự nhiên bông hoa trên người cô rất là nhiều. Lúc đó thì bắt đầu cổ mới mở mắt ra, cổ dòm chị, cổ nói: Bình thường á nhà ngươi hay đọc là đọc gì vậy, đọc gì vậy, hỏi vậy đó các bạn, hỏi chổng vậy đó. Thì chị mới nói: Tôi đọc chú Đại Bi, tôi đọc kinh với lại tôi đọc chú Đại Bi có gì không. Thì lúc đó cái bà này mới nói rằng á là: Đọc đó hả, thôi đọc hả cho ta nghe đi, giờ ngươi đọc cho ta nghe đi. Và khi chị nghe cái người này kêu rằng chị đọc chú Đại Bi cho cái người đó nghe, thì chị bắt đầu chị niệm Phật và chị liên tục chị đọc chú Đại Bi các bạn. Thì khi đọc như vậy á là bắt đầu hả chị mới ngừng lại. Sau khi mà đọc xong rồi chị ngừng lại thì cái người đó mới nói rằng á, ngươi làm ơn á, ngươi quy y cho ta đi. Ngươi đọc chú Đại Bi xong ngươi quy y cho ta đi. Xong rồi chị lại khấn vái, chị nói rằng á, là cầu xin cho cái người nằm trong hòm này được hả là siêu, giống như là siêu thoát vậy đó, là được tịnh độ đó các bạn. Thì sau đó là chị giật mình thức dậy. Mà khi chị giật mình thức dậy là mồ hôi chị nó ướt đẫm đẫm luôn. Mà lúc đó 2 giờ chiều các bạn, thì từ hôm đó về sau á là hầu như đêm nào chị ngủ chị cũng thấy hả là những cái bóng trắng vẩn vanh trong phòng mình. Và sau đó chị tới 8 tháng chị đã sinh non, ra huyết và sinh non các bạn. Rồi hả chị cũng bán căn nhà này luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà tới bây giờ chị nhắc lại chị rất là sợ. Thì một cái câu chuyện này Thi cũng tin đó các bạn. Nhiều khi hả cái cánh cửa đó hoặc là trong cái cục đất đó có cái vong hồn của cô đó và hợp cái chỗ đó, cho nên cô đó cổ hả nghe chị này hay đọc chú Đại Bi, cho nên nó là cổ đã lên để cổ nghe kinh các bạn. Thì đó, một lần nữa khẳng định rằng khi chúng ta đọc kinh á thì có nhiều vong linh họ muốn tu. Họ muốn tu thì họ sẽ đến để mà họ nghe chúng ta đọc, nhất là chú Đại Bi các bạn. Khi các bạn đọc chú Đại Bi á, thì các bạn giống như là các bạn đang hồi hướng cho chính mình và hồi hướng cho những vong linh vất vơ vất vưởng mà họ muốn siêu thoát. Họ đến họ nghe chúng ta đọc, họ nghe chúng ta đọc. Các bạn để ý đi, nếu các bạn có một cái thói quen đọc chú Đại Bi hàng ngày mà hôm nào các bạn bận rộn á, các bạn không thể đọc được, thì tự nhiên cái cơ thể của các bạn rất là bức rứt, khó chịu, giống như là nó bực bội một điều gì đó, là do họ làm. Họ làm để họ nhắc các bạn rằng là các bạn đọc cho họ nghe đó các bạn. Thì hôm nay Thi kể hai câu chuyện này xong tập 246 rồi. Hẹn với các bạn ở tập 247 nha các bạn. Thi sẽ kể tiếp những câu chuyện ma tiếp theo cho các bạn nghe. Và nhớ nha, các bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com nha các bạn. Bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.